Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553 Thiển Thiển muốn bát nước bẩn. Cổ Diễm đối chính mình bảo bối đồ đệ tính tình càng ngày càng thích. Thật không hổ là hắn đồ đệ. Chính là như vậy sẽ tùy cơ ứng biến. Mù Thanh Thiển khẽ cười nói. Ta sẽ không làm Lãnh Lăng Xương tồn tại ra biển vực, ngươi muốn làm sao bây giờ? Cổ Diễm tò mò hỏi. Mù Thanh Thiển ý vị thâm trường nói. Lãnh Lăng Xương đánh lén ta, lại cướp đi ta phá giải rớt thực văn cấm chế thiểu tháp. Như vậy tiền đề hạ, ta muốn đem nàng đánh chết, cũng là hợp tình hợp lý kia nếu là đem nàng đánh chết. Tiểu tháp không có ở trên người nàng sự tình không phải liền phải bại lộ. Cổ Diễm cũng không cho rằng bảo bối đồ đệ sẽ không nghĩ tới điểm này. Nếu là Lãnh Lăng Xương ở chỗ này đã chết, trên người chữ vật vật phẩm trang sức khẳng định bị mọi người nhìn điều tra. Nếu là không có tiểu tháp kia chẳng phải là uổng phí phía trước tâm huyết. Mù Thanh Thiển bên môi giơ lên một cái độ cung. Sư phó, ai nói ta hiện tại liền phải sát nàng. Như thế nào cũng muốn chờ đến bị truyền ra đi. Làm nàng cùng Lãnh gia người hội hợp. Đến lúc đó trong sơn động mọi người chính là tận mắt nhìn thấy Lãnh Lăng Xương được đến tiểu tháp. Liền tính nàng đã chết. Trên người không có tiểu tháp. Kia người khác cũng chỉ sẽ đem hoài nghi phóng tới Lãnh gia cùng bạc tộc trên người tiếp theo. Nàng chuyện vừa chuyển cười nói. Cổ Diễm đôi mắt nháy mắt sáng. Đúng vậy, này nhất chiêu bát nước bẩn càng tốt, còn có thể làm Lãnh gia có khổ nói không nên lời. Kê tởm một chút cũng hảo, đến lúc đó liền tính Lãnh gia không thừa nhận. Đại lục mặt khác cao tầng cũng sẽ không tin tưởng, càng không có người sẽ đem tiểu tháp sự tình còn đâu ngươi trên đầu. Tuyệt diệu a, hắn lại cười lớn bổ sung một câu. Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Ai làm Lãnh gia đối ta như vậy hảo, ta như thế nào cũng muốn hảo hảo đáp lễ một phen mới là trước mắt chính mình chỉ là linh hoàng tu. Vì rằng có thánh viện cùng phong thần, chỉ mặc nhiễm ở, chính là song quyền khó địch bốn tay. Đại lục cao tầng lần này toàn ra hết động, chẳng những chính mình sẽ có nguy hiểm, còn khả năng sẽ hại phong thu sư phó cùng phong thần. Ca ca, đây là Mù Thanh Thiển không nghĩ nhìn đến. Bởi vậy nàng mới nghĩ đến đem nước bẩn bát đến Lãnh gia trên người biện pháp. Gần nhất là hết giận, thứ hai cũng làm đối phương vì chính mình đem những cái đó cường giả hỏa lực hấp dẫn qua đi. Bệnh mỹ nhân, ca ca, hỏa ly nhược, các ngươi phía trước chiến đấu không có việc gì đi. Cùng những người khác tất cả sai khai khoảng cách, Mù Thanh Thiển mới đối bên cạnh ba người hỏi, không có việc gì. Huyết sát minh minh chủ đã bị ta giết, phong thần thấy Mù Thanh Thiển bình an. Dẫn theo tâm thả lỏng lại, bất quá đối phía trước sơn động sự tình có không giống nhau phát hiện. Chỉ là không hỏi ra tới, chỉ mặc nhiễm nói, ta cũng không có việc gì. Ở bị hút vào cự phùng khi ta liền cùng Lãnh gia linh tông tách ra. Bất quá chúng ta sau khi ra ngoài còn phải cẩn thận một chút, sau khi ra ngoài. Lãnh gia sợ là không có quá nhiều tinh lực đặt ở thông sát lệnh thượng, hỏa ly nhược mắt đào hoa. Trung toàn là nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn Mù Thanh Thiển. Mù Thanh Thiển tổng cảm thấy hỏa ly nhược nụ cười này ẩn hàm cái gì thâm ý. Chẳng lẽ thằng nhãi này đã biết nàng thủ thuật che mắt cùng mục đích? Phía trước màu cam tiểu ngư ảo cảnh tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Như là linh tông tu vi người chỉ cần nhiều ngốc một hồi liền khả năng sẽ phát hiện không ổn. Rốt cuộc yêu thực chỉ là linh hoàng tu vi, bất quá lại bởi vì tiểu tháp hấp dẫn một đám người lực chú ý. Tiểu ngư siêu trường phát huy, hơn nữa ảo cảnh thời gian chỉ có mấy tức thực đoàn. Bởi vậy cũng không có người phát hiện đó là ảo cảnh. Mù Thanh Thiển chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào. Liền nàng ca ca cũng chưa nhìn ra đó là ảo cảnh. Nếu hỏa ly nhược lại đã nhìn ra, như vậy này ý nghĩa cái gì? Trong lòng không khỏi mồi lửa ly nếu nhịn không được đề phòng lên. Lần này tới hải vực, hỏa ly nhược cấp Mù Thanh Thiển cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Cũng đúng, hiện tại Lãnh Lăng Xương đem tiểu tháp cướp đi, vô luận Lãnh Gia là đối Lãnh Lăng Xương ra tay đoạt, vẫn là từ Lãnh Lăng Xương nơi đó được đến tiểu tháp. Như vậy thế tất sẽ cùng mặt khác đại lục cao tầng đối thượng. Không tinh lực ở chú ý tiểu thiền, đối chúng ta đều có lợi, chỉ Mặc Nhiễm gật gật đầu. Hết chương.